Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ta liền thích ngươi như vậy hán tử. Mộ Quân Ngô này vừa hỏi Hoa Nhu thế nhưng nghẹn lời. Bất quá, nàng ngóng nhìn Mộ Quân Ngô tuấn nhan, chậm rãi nâng lên thủ, nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt của hắn, như thế chủ động thân mật, nhường Mộ Quân Ngô hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Mộ đại ca. Hôm nay ngươi, thật là đẹp mắt. Mộ Quân Ngô nghe vậy, không khỏi có chút kích động. Hắn biết đây là nàng chân thành khen, là biểu đạt yêu ngốc phương thức. Hắn xem nàng, vừa định nói hai câu thân cận trong lời nói. Nhưng mà lúc này Hoa Nhu thủ lại trượt đi xuống, sờ sờ trên người nàng hỉ phục. Ta thật muốn ở lại đây ảo cảnh lý, vĩnh viễn không ra, nhưng là, ta không thể như vậy lừa chính mình. Ta được điều tra rõ sở chân tướng, ta phải biết được nói đáp án, nàng nói xong hướng ngoài phòng. Giờ phút này, nông gia tiểu viện thiên chợt trở nên tối đen, chung quanh bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là thượng, xuất hiện một khối cụ thi thể, làm Thi Vũ Điệp cùng Hoa lão cha thi thể cũng xuất hiện khi. Cùng xuất ra xem thấy bọn họ Mộ Quân Ngô không khỏi đổ trừ một ngụm lãnh khí. Mà Hoa Nhu nghe thế trừ lạnh giọng, kinh ngạc quay đầu, mà sau nàng xem không có biến mất Mộ Quân Ngô. Mộng, ngươi thế nào? Còn tại, Mộ Quân Ngô căn bản không có tâm tình trả lời Hoa Nhu vấn đề. Hắn xem nơi này hết thảy, khiếp sợ lại đau lòng. Này, đều là ngươi sở trải qua. Ngoặc kép chấm chấm, quang, Đường Lục Lưỡng kích động chỉ vào trong đại sảnh phóng vào ánh sáng. Hô to, quang. Có quang vào được, làm sao bây giờ? Ngọc Nhi bất an giơ chân. Thái Dương đã thăng đi lên. Khả Hoa Nhu bọn họ còn không ra, Đường Tiêu cau mày. Vẻ mặt rối rắm, mà lúc này Đường Tịch thân thủ rút ra chùy thủ. Ta chuẩn bị đâm bị thương Hoa Nhu cánh tay. Này đau đớn hẳn là có thể nhường nàng lấy ra xuất hiện đi. Đường Tiêu nhìn chằm chằm kia phóng vào ánh sáng. Thần sắc ngưng trọng gọi lại Đường Tịch. Chờ một chút đi, Hoa Nhu vừa rồi nói. Nàng biết chính mình ở ảo cảnh lý, đã biết, kia vì sao còn không ra. Này, ta liền sợ bọn họ ra không được, Đường Tịch nói xong liền hướng Hoa Nhu cùng Mộ Quân. Ngồi trước mặt đến, Ngọc Nhi tiến lên một bước, thân hai tay ngăn trở, đừng thương tổn Hoa Nhu. Bọn họ trở ra đến, nhất định trở ra đến. Đường Tịch nhìn chằm chằm Ngọc Nhi hai mắt. Mục sắc âm lãnh, chậm trễ canh giờ, đừng nói truyền thừa, đại gia đều chết ở trong này. Có một số việc dù sao cũng phải có cái quyết đoán, hắn nói xong. Ý đồ đẩy ra Ngọc Nhi, khả Ngọc Nhi lại kiên quyết không nhường. Ta biết, nhưng còn có thời gian. Quang cách mắt trận còn có chút khoảng cách. Đúng vậy Tịch ca, Đường Lục Lưỡng cũng cảm thấy không ổn. Ở bên ồn ào, chúng ta chờ một chút đi. Chờ quang đến mắt trận trước mặt động thủ lần nữa cũng không muộn đi. Này dù sao có nguy hiểm mà ni, các ngươi đã cho ta muốn làm như vậy sao? Đường Tịch nổi giận, hắn xoay người xem mọi người. Nếu đến trước mặt động thủ lần nữa, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, chúng ta liên bổ cứu cơ hội đều không có. Huống chi, còn phải giữ chút thời gian nói cho bọn họ trận pháp tình huống a. Này, hiện tại tình huống khẩn cấp, phải làm quyết đoán, muốn là bởi vì bọn họ hai người trầm ở ảo trận chung mà chậm trễ mọi người tiến vào sinh tử trùng. Truyền thừa cơ hội, sau chúng ta đều sẽ hối hận. Đường Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hy sinh cá biệt không thể tránh được, ta biết các ngươi không hạ thủ được, đã ta nguyện ý xuất ra làm cái tên xấu xa này. Các ngươi còn ở nơi này ngăn đón cái gì? Đường Tiêu lúc này tiến lên hai bộ đi đến Đường Tịch bên người. Thân thủ theo trong tay hắn cướp đi chùy thủ. Ngươi nói rất đúng, có một số việc dù sao cũng phải có cái quyết đoán. Cũng phải có điều hy sinh. So với nhường Hoa Nhu bị thương, nhường Mộ Quân Ngô biến thành đồ điên. Này truyền thừa đoạt được lại bị cho là cái gì? Đường Tiêu đem chùy thủ sáp trở về Đường Tịch bên hông ra sao lý. Mà sau hắn nhìn về phía Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu. Chúng ta thừa dịp trận pháp còn chưa khởi động trước rời đi sinh tử trùng đi. Đem bọn họ mang theo. Các các ngươi đều đồng ý sao? Ta đồng ý, Đường Lục Lưỡng giơ hai tay. Dù sao ta không nghĩ Mộ Quân Ngô biến thành đồ điên, Đường Tịch nhìn Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái, trong mắt hơi có chút bất đắc dĩ cùng không hờn giận. Biện pháp này có thể làm là có thể làm, nhưng là, Ngọc Nhi kinh ngạc nói, ngươi thực không cần truyền thừa sao? Nếu ngươi như vậy trở về, thế nào hướng Mỗ Mỗ công đạo? Đã nói thất bại thôi, Đường Tiêu có chút tiêu sái cười. Mỗ Mỗ tuy rằng hội đối ta thất vọng, nhưng lại thế nào cũng so với hủy diệt hai người hảo Tiêu ca. Ta liền thích ngươi như vậy hán tử. Đường Lục Lưỡng hơn 1.200 bước đối với Đường Tiêu so với cái ngón tay cái. Đường Tiêu đạm nở nụ cười một chút nhìn về phía Đường Tịch. Ngươi đâu, đã ngươi đã có sở quyết đoán, đại gia cũng đều nguyện ý buông tha cho truyền thừa cơ hội. Ta tự sẽ không phản đối, có thể không đả thương người cũng là chuyện tốt, Đường Tịch lại không ngốc. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng giờ phút này chỉ có thể tùy đại lưu. Tốt lắm, ngươi ôm Mộ Quân Ngô, ta ôm Hoa Nhu, Ngọc Nhi, ngươi nắm bọn họ hai cái thủ, bảo đảm Mộ Quân Ngô thủ sẽ không rời đi Hoa Nhu trên người thạch bài, Đường Tiêu lập tức bắt đầu. Phân công, Đường Lục Lưỡng mặc kệ, ta đâu, ta làm gì nha, ngươi ở phía trước dẫn đường. Được rồi, Đường Tiêu cùng Đường Tịch liếc nhau, lập tức thân thủ chuẩn bị đi ôm Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô khi... Mộ Quân Ngô thủ lại đột nhiên buông lỏng ra Hoa Nhu trên người thạch bài. Không cần, chúng ta đã xuất ra. Mộ Quân Ngô nói xong nhìn về phía Đường Tiêu. Trong mắt nếu không là ngày xưa mặc sắc, ngược lại hơn một phần đối Đường Tiêu tôn trọng cùng khâm phục sắc. Ngọc Nhi kinh hỉ tiến lên ôm cổ còn chưa có hoàn toàn trở lại bình thường Hoa Nhu. Ngươi xuất ra là tốt rồi. Ta rất lo lắng ngươi. Hoa Nhu gật gật đầu. Theo bản năng mắt tỏa ra bốn phía, các ngươi khi nào thì xuất ra. Đường Lục Lưỡng gãi cổ nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, cũng, rất không động tĩnh thôi. Ngay tại các ngươi tranh chấp thời điểm mà đi, Mộ Quân Ngô nói xong hướng về phía Đường Tiêu. Gật đầu, tạ ơn, Đường Tiêu vẻ mặt thản nhiên, khách khí, hẳn là, lúc này, Đường Tịch thần sắc có chút mất tự nhiên. Mà Mộ Quân Ngô đã xoay người nhìn về phía trong đại sảnh tâm trận pháp. Đây là có chuyện gì? Đây là nhất tự trận, Đường Tiêu lập tức tiến lên cấp Mộ Quân Ngô giải thích. Mà Đường Lục Lưỡng lại chạy đến Hoa Nhu trước mặt, tò mò nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi cùng Mộ Quân Ngô ở ảo cảnh Lý Bái Đường là chuyện gì xảy ra? Hoa Nhu mặt một chút liền đỏ, nàng ngượng ngùng bất an, không biết như thế nào đáp lại. Đúng vậy, người ảo cảnh đến cùng là cái dạng gì a? Ngọc Nhi cũng tốt kỳ hỏi đứng lên. Thế nào Mộ Quân Ngô đi cứu ngươi? Cứu cứu các ngươi liền bái đường thành thân. Này, ta, Hoa Nhu ngượng ngùng khôn kể. Có chút cử chân vô thố. Mộ Quân Ngô nhĩ tiêm nghe được. Quay đầu nhìn đến Hoa Nhu nhất phái quẫn sắc. Trong lòng nghĩ nàng tất nhiên không tốt cùng người đề cập. Liền nói giúp đỡ giải vây nói. Các ngươi đừng nữa hỏi nàng, kia bất quá là ta vì mang nàng xuất ra nghĩ ra được tạm thích ứng chi kế mà thôi, hắn nói thực túy. Ý, chỉ nghĩ đến đêm này hai cái bát quái tên ứng phó xong là tốt rồi. Nhưng hắn cũng không từng ý thức được, nghe nói như thế Hoa Nhu, trong lòng cũng là run lên, nguyên lai, hắn chỉ là vì đem ta mang xuất ra mà thôi. Không có ý tứ, Đường Lục Lưỡng lúc này mất đi rồi hưng trí. Xoay người bước đi, Ngọc Nhi cũng là một bức ta suy nghĩ nhiều biểu cả mà ni Mộ Quân Ngô thấy bọn họ không có lại đi. Quấn quýt lấy Hoa Nhu, liền lại quay đầu nhìn tường mặt, xung Đường Tiêu nói, người tiếp tục nói, vì thế hắn nghiêm cẩn chú ý kế tiếp hội ngộ đến tình huống là cái gì. Mà Hoa Nhu chậm rãi ngẩng đầu xem hắn, giờ khắc này. Hoa Nhu trong mắt có một chút thất ý, bất quá rất nhanh, nàng vừa cười, mặc kệ thế nào, Mộ đại ca đều đã mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi ảo trận lý cứu ta. Hoa Nhu à Hoa Nhu, người biết đủ đi, nương nói thỏa mãn vui vẻ, rất tốt, ảo trận kết thúc, truyền thừa bộ phận muốn bắt đầu. OCV by Love Dayo, hết chương.